thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, hừ, hừ, bỗng Papa Kim thở dốc không ngừng, thân thể cũng run lên từng cơn làm Kim toát cả mồ hôi. Papa, Papa sao vậy, Papa, Kim rối trí ôm lấy Papa mình, nước mắt cũng bắt đầu chảy. Còn cả hắn, Bin, cô và nhỏ đều lo lắng nhìn Papa Kim, còn nó thì vẫn bình tĩnh, bàn tay thon dài khẽ nhấc điện thoại lên. Roy tiến nhanh về phòng King Devil. Nó lạnh lùng nói rồi cúp máy. 3 phút sau thì Roy đã có mặt ở phòng. Roy, sao cậu lại ở đây? Đồng thanh nói, còn Roy thì chỉ cười trừ, sau đó tiến lại chỗ nó. Băng chủ, Roy nghiêm chỉnh nói, nó thì chỉ khẽ gục đầu. Bỗng dưng Papa của Kim lại tiếp tục co giật. Kim thì càng rối trí gọi Papa. Đêm ông ấy đi vào trong. Nó lạnh lùng nói, Roy cũng rất nhanh tiến về phía Kim, nhưng Kim cậu thì vẫn ôm lấy Papa, không để Roy động lấy Papa mình. Có muốn Papa cậu chết không? Nó lạnh lùng quát khiến Kim giật mình buông tay Papa mình ra. Roy thì cũng rất nhanh ôm Papa Kim đi vào khu phòng kín bên trong. Nó rất nhanh cũng đi theo sau để lại hắn. Kim, Bin, cô và nhỏ đứng ngoài thấp thảm không yên. Phừng. Bỗng dưng gian phòng đó sáng trưng lên trước mặt 5 người, khiến cả 5 người đều trố mắt nhìn căn phòng đó được trang bị trang thiết bị y tế tối tân. Vào hiện đại nhất hiện nay, sau đó lại nhìn thấy nó và Roy vẫn trong trang phục cũ, chỉ có điều là tay nó và Roy đeo thêm một đôi găng tay. Miệng đeo khẩu trang y tế, mắt đeo kính, sau đó rất nhanh cả hai người đã định vị vùng thương tổn trong thân thể của Papa Kim trên ảnh chụp CT, sau đó sát trùng hết thân thể Papa Kim và mũi dao. Đầu tiên đã được nó cắt vào thân thể Papa Kim khiến máu chảy ra, nhưng rất nhanh được Roy lau sạch. Tiếp đến nó dùng con dao nhỏ vậy một đường nhỏ bên phía ngực phải, tiến hành ca phẫu thuật có thể gọi là khó khăn theo thông tin được đưa tới từ bệnh viện. Còn 5 người kia thì ở bên ngoài trố mắt nhìn về phía nó và Roy, vì được chứng kiến một ca phẫu thuật trong cự ly gần như thế này. Và bọn họ không ngờ cả hai người kia lại có thể khiến bọn họ kinh ngạc đến thế, đưa họ hết lần này tới lần khác mặc khác lại lo cho sự an nguy của Papa Kim, sợ chỉ có một sơ suất nhỏ cũng có thể đưa ông ấy đến quỷ môn quan. Sau lại kinh ngạc khi nhìn nhịp tim của Papa Kim đang từ từ giảm xuống. 200, 199, 198, 197, 196, 150, mở lồng ngực, nó lạnh lùng quát, còn Roy thì cũng rất nhanh mở lồng ngực ông ấy ra. Tiếp theo nó rất nhanh đã dùng tay của mình để xoa búp của tim đỏ thầm của Papa Kim rất nhẹ nhàng trong khoảng thời gian chừng 20 phút nhịp tim của Papa Kim đã trở lại bình thường, thấy tình hình đã trở nên ổn định, cả 5 người ở ngoài đều thở phào nhẹ nhàng lau đi mồ hôi. Phía trong phòng Roy cũng rất nhanh lau mồ hôi trên mặt nó rồi lại tiếp tục ca phẫu thuật. Thời gian cứ thế trôi qua 2 tiếng đồng hồ rồi 6 tiếng. 7 tiếng, rất lâu mà thấy ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành khiến mọi người bên ngoài đều lo sợ nhấp nhảm không yên. Đến 5 giờ sáng hôm sau thì ca phẫu thuật cũng đã thành công. Nó và Roy thì bơ phờ bước ra khỏi căn phòng, thân thể của ai cũng đều ướt đẫm mồ hôi. 5 người kia thì có cũng bơ phờ, cô và nhỏ thì dựa đầu vào nhau ngủ. Kim, Bin và hắn thì đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng ngoài, khi vừa nhìn thấy nó và Roy đi ra thì vui mừng chạy lại. Ca phẫu thuật đã thành công. Trần Chủ tịch đã được an toàn. Roy cười nhạt nói, còn nó thì chỉ khẽ lau mồ hôi ngồi xuống chiếc ghế làm việc. Kim, Bin và hắn thì vui mừng chạy vào phòng trong. Tin, tin, tin, chuông điện thoại của nó bỗng dưng vang lên. Alo, nó lạnh lùng bắt máy. Chủ tịch, TDPMP ngày hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông để chọn ra chủ tịch mới cho tập đoàn. Đầu dây bên kia lên tiếng nói. Còn nó thì không nói gì, chỉ lạnh lùng cúp máy. Không có thời gian các cậu lo, chỉ chu lại trang phục 20 phút nữa khởi hành đến tổng tập đoàn PMP. Nó lạnh lùng nói, làm cho mọi người trong phòng đều không hiểu cái mô tê gì nhìn nó. Còn nhìn nhanh, nếu không muốn trễ cuộc họp cổ đông TDPMP. P, nó lạnh lùng quát, còn mấy người kia thì cũng không nhiều lời đi theo sau nó đến một căn phòng khác. Vừa bước vào căn phòng mà nó đưa đến, cả năm người đều há hốc miệng nhìn, bởi vì căn phòng ấy là một căn phòng chứa đồ rất lớn. Phải nói là rất đồ sộ, với đủ kiểu quần áo nam nữa, đồ phụ kiện, tất cả đều thuộc những nhãn hiệu quần áo nổi tiếng nhất thế giới, với những bộ trang sức đáng giá cả nghìn bảng Anh. Còn chần chờ gì nữa, thay đồ đi. Nó cau mày khó chịu nói, sau đó chọn bước vào căn phòng trong. Còn mấy người kia thì cũng rất nhanh chọn cho mình một bộ thích hợp. 15 phút sau, cả 6 người bước ra khỏi phòng, ai nấy cũng như hoàng tử công chúa kiêu sa. Sau đó thang máy đưa 6 người trở về mặt đất thì trời đã nắng tỏa. Đi, đi xe nào, hắn ấp úng hỏi, tránh xa vị trí nó đang đứng. Tin và Bin cũng lùi vài bước, chỉ có cô và nhỏ là hí hửng cười khoác lấy tay nó. Đi với Ren, nhỏ và cô đồng thanh nói. Không, sau đó là tới lượt bọn hắn đồng nhanh phải bắt, còn nó thì chỉ hừ lạnh đứng đó nhìn bọn kia đấu khẩu. Im, còn không đi thì ở lại. Nó lạnh lùng nói, đôi mắt tím đã chứa đựng đầy những tia hàn khí bứt người làm tụi kia câm nín. Sau đó cô và nhỏ thì hào hứng bước vào chiếc BMW mui. Trần bạc của nó, còn tụi hắn vẫn nhăn mặt không muốn vào nhưng cũng xanh mặt bước vào xe, sau đó cài dây an toàn chặt kín là cô và nhỏ đều ngạc nhiên và... Rồi, vèo u, nó phóng xe chạy nhanh, chưa tới 10m đã đi mất hút, và kết quả dành cho cô và nhỏ khi thờ ơ không cài an toàn đó là nằm ngã ngào lên người tụi hắn tay chân. Kết hợp bán víu lấy tụi hắn, còn nó thì chỉ khách môi dồ ga và chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường. VTTT, và cứ thế chưa tới 10 phút chiếc xe đã dừng trước tổng tập đoàn BMW. Nó thì vẫn hình thường ngồi khép môi lạnh lùng nhìn 5 người kia đang nằm nhất ngửa phía sau, trông ai cũng thân tàn ma dại, nhất là cô và nhỏ thảm không. Chịu nỗi, còn tụi hắn đã qua 2 lần huấn luyện nên tình trạng vẫn ổn hơn, cũng may mà nó còn cho 15 phút để 5 người tân trang lại nhan sắc chứ không cũng. Đai, nhưng đã qua gần 30 phút mà nó vẫn không có động tĩnh gì, vẫn nhắm mắt dưỡng thần làm bọn họ càng thêm lo lắng. Nhưng bỗng điện thoại nó lại reo lên, nhưng chỉ một hồi chuông lại tắt. Đi, nó khép môi lạnh lùng nói, sau đó bước ra khỏi xe, còn 5 người kia cũng như là con rối theo sau nó. Và cứ thế 6 người 3 trai 3 gái. Nhằm 5 trai và 1 gái theo suy nghĩ của mọi người cùng hào hùng bước vào tổng ty BMW. Đi đến đâu cũng làm nhân viên của ty phải ngay ngất nhìn siêu cấp xoài ca lạnh lùng và tiểu như kiều diễm sải bước đi. 5 phút sau 6 người đã có mặt trước cánh cửa lớn của phòng họp hội đồng quản trị ty BMW. Nhưng bọn nó vẫn không vội bước vào, vẫn đứng ngoài nghe. Chấm, theo đề cử thì ngài Tổng Giám đốc Trần Đình Quang sẽ đảm nhiệm chức CTTDPM. Ai có ý kiến gì khác không? Người phía trong phòng nói, nhưng cả gian phòng không ai nói đến một lời, im lặng như tờ. Con Kim đứng ngoài thì tức giận muốn xông vào nhưng bị nó cản lại. Vậy theo số phiếu thuận là 69, ngài Trần Đình Quang sẽ lên giữ chức CTTDPM. Thay CT Trần Dũng. Tên kia lại nói, nhưng chưa dứt lời cánh cửa phòng họp đã mở tung ra làm mọi người đều ngước mặt lên nhìn. Tôi phản đối, Tin bước vào lạnh lùng nói, phía sau là nó nhỏ, cô và hắn. Bin, nhưng trong đám người đang có mặt ở phòng thì lại có một người giật mình khi nhìn thấy Kim và người đó không ai khác chính là Tổng Giám đốc Trần Đình Quang, người đã bắt cóc Kim và hại papa cậu. Cậu là ai? Một người lên tiếng. Tôi là Trần Bảo Anh Quân, con trai của CT Trần Dũng và là người nắm giữ 15 cổ phần Tin lạnh lùng nói, còn mấy vị có mặt trong phòng thì bắt đầu bàn tán. Và tôi phản đối việc ngài Tổng Giám đốc Trần Đình Quang lên nắm giữ chức CT Tin lạnh lùng nói tiếp, mọi người xung quanh thì lại xôn xao. Lý do gì tôi không thể đảm nhiệm vị trí này chứ? Bỗng có một người lên tiếng, vào người đó không ai khác chính là Tổng Giám đốc TDPM. Trần Đình Quang, lý do vì ngài Tổng Giám đốc đây đã tham nhũng bón rút tiền của TD cho vào quỹ riêng. Thâu tóm giá cổ phiếu, đồng thời âm mưu giết hại CT TDPM. Trần Dũng và bắt cóc Trần Thiếu ra đây. Nó lạnh lùng nói, thân thể cũng rất nhanh tiến đến phía trước, giọng điệu đanh thép sắc sảo khiến mọi người trong phòng đều phải chú ý. Cậu? Cậu là ai? Có căn cứ gì mà lại vu khống tôi? Tên tổng giám đốc Trần kia lắp bắp nói. Tôi, là Hàn Ngọc Thiên, luật sư của Trần Thiếu Gia, người đã âm thầm theo dõi thu thập chứng cứ của ông và... Nó khép môi lạnh lùng nói, còn mọi người thì lại lần nữa kinh ngạc nhìn nó, nhất là Kim, vì cậu không biết mình đã thuê nó làm luật sư riêng từ khi nào. Và đây là kết quả. Roy, nó khép môi cười gọi Roy, cậu không biết từ đâu chôn ra đã nhanh nhẹn phát từng tập tài liệu cho mọi người. 5 phút sau tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tổng Giám Đốc Trần, vì họ không thể tin Tổng Giám Đốc Trần lại có thể tham nhũng nhiều như thế, còn Tổng Giám Đốc Trần thì run rẩy đứng. Không vững tính bỏ chạy thì lại bị cảnh sát vây bắt đưa đi. Kim thì thuận lợi lên nắm giữ vị trí CT tạm thời cho papa mình. Ren, cảm ơn cậu, Kim cảm kích nhìn nó. Không cần, đã giúp thì phải giúp cho đến cùng. Vèo u, nó lạnh lùng nói rồi lao xe phóng nhanh đi trên làn đường. 5 người kia thì vì kinh hãi bởi tài lái xe của nó nên thà đi taxi cũng không để nó chờ. Cách chương.